Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 206 đến 1 bảo vệ nàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua mấy đường hành lang, ánh sáng cây đèn trở nên càng tối hơn này. Cẩu đản, ngươi đang muốn dẫn ta đi đâu? Lát nữa, ngươi sẽ biết. Lệ Ảnh Yên vì bảo trì tính thần bí cũng không có làm rõ với Tiêu Huyền Nhu, muốn dẫn nàng ta đi qua chính là nắm tay nàng ta không buông ra, càng đi đến chỗ sâu trong ngự hoa viên. Rốt cục Lệ Ảnh Yên đi thật xa mới mang theo Tiêu Huyền Nhu đi tới một mảnh đất trống trải. Nhìn thấy một mảnh trống rỗng, Tiêu Huyền Nhu nhíu mày tò mò chất vấn. Cẩu đản, ngươi là muốn dẫn ta xem cái gì? Trước đừng nói chuyện, nhắm mắt. Hả? Tiêu Huyền Nhu càng thêm kinh ngạc vì yêu cầu của Lệ Ảnh tên với mình, lông mày tinh tế không khỏi vặn càng chặt. Ta nói muốn ngươi nhắm mắt nhanh chút đi, một lát nữa sẽ có kinh hỉ, ta không để ngươi mở mắt, ngươi không thể lén mở mắt ra nha. Được rồi, cho dù trong lòng Tiêu Huyền Nhu tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo lời Lệ Ảnh Yên, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Hắc hắc, Huyền Nhu ơi, ta thật sự là sợ ngươi lén mở mắt cho nên chớ có trách ta nha. Cười xấu hổ, Lệ Ảnh Yên rút một tấm vải đỏ từ trong túi áo ra, không chút suy nghĩ liền che mắt Tiêu Huyền Nhu. Này, cẩu đản, ngươi làm gì đó? Tiêu Huyền Nhu theo bản năng phản kháng, nhưng nàng ta là một công chúa yếu đuối, sao là đối thủ của cẩu đản? Giang hồ siêu lừa đảo chứ, không đến vài cách Tiêu Huyền Nhu vẫn ngoan ngoãn bị Lệ Ảnh Yên che hai mắt lại. Hừ, nữ cặn bã đáng chết, nếu ngươi dám gạt ta, ngươi liền chết thẳng cẳng. Hắc hắc, đây là chủ ý của thiếu nghi ca ca, nếu ngươi không thương huynh ấy, vậy ngươi để huynh ấy chết thẳng cẳng là được. Lệ Ảnh Yên cười quỷ dị, tiếp đó vui vẻ chu môi huýt một tiếng sáo về phía đám người Hoắc thiếu nghi trốn trong bụi rậm. Người trong bụi cỏ lập tức hiểu ý, tiếp đó mấy người lén lút ra khỏi bụi cỏ. Tiến lên, cầm lửa đến châm nến đỏ đã đặt thành hình trái tim, nhất thời trời đất tràn đầy ánh nến, chiếu sáng một mảnh. Lệ Ảnh Yên tiến lên, nhỏ giọng nói mấy câu ở bên tai Hoắc thiếu nghi, tiếp đó, Hoắc thiếu nghi hiểu ý gật gật đầu. Chốc lát sau, Lệ Ảnh Yên liền vui vẻ chạy về bên người Tiêu Huyền Nhu. Được rồi Huyền Nhu, ta muốn cởi mảnh vải trên mắt người đây. Xoẹt, một tiếng kéo rất nhỏ, mảnh vải rơi xuống. Qua, Tiêu Huyền Nhu khó có thể tin chừng lớn mắt, trước mắt nến đỏ cố ý đặt thành hình trái tim rất lớn, mà trong trận nến đỏ này là Hoắc thiếu nghi một thân áo trắng phong độ. Nhìn thấy Hoắc thiếu nghi xuất hiện ở trong ánh mắt mình, Tiêu Huyền Nhu lập tức tâm thần không yên tĩnh nổi nữa. Thiếu nghi, Tiêu Huyền Nhu thấp giọng nỉ non một tiếng, mắt thấy Hoắc thiếu nghi bước tiếp bước chân vững vàng muốn đi về phía mình. Tim, đột nhiên lỡ một nhịp đập, thân mình cao lớn đứng yên lặng ở trước mặt mình, Tiêu Huyền Nhu khó có thể tin, liền cảm giác như là một vị thần giáng xuống. Cách chương.